Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 333 mới tinh rau hẻ. Từ từ, Thẩm Đường thấy người nói chuyện là Khang Thời, còn lại bốn người cũng nhìn lại đây, hỏi. Quý Thọ chính là cảm thấy Ngô Nhẫn Tâm, mặc kệ như thế nào nói, Triệu Phụng ở mọi người gây dựng sự nghiệp lúc đầu giúp không ít vội. Nhưng nàng không nói hai lời bắt đầu sinh giết người ý niệm. Nghe xác thật không tốt lắm. Nếu Khang Thời có ý kiến cũng bình thường. Chỉ là Thẩm Đường như thế nào cũng không nghĩ tới Khang Thời vừa tức giận lại buồn cười. Nhắc nhở Thẩm Đường, chủ công, ngươi có phải hay không đã quên còn gạt khi cái gì? Thẩm Đường nghi hoặc, ta có gạt cái gì sao? Khang Thời bật thốt lên hỏi ra. Văn vận là chuyện như thế nào? Thẩm Đường, ngoặc kép, trừ Diệu bốn người, ngoặc kép, tổng cộng 5 đôi mắt động tác nhất trí nhìn hỏi ra cái này không quá thông minh vấn đề Khang Thời. Ánh mắt chói lọi viết, người cư nhiên còn không biết chuyện này, mấy cái chữ to. Giống như Khang Thời biết mới là bình thường. Vấn đề là Khang Thời từ đâu biết được a? Hắn bị xem đến phảng phất dẫm chung cái đuôi miêu. Tạc bao, khi căn bản không biết chuyện này, Thẩm Đường cùng còn lại bốn người nhìn lẫn nhau, hai mặt nhìn nhau, nghiêng đầu hỏi Trử Diệu, vô hối, ngươi chưa nói sao? Trử Diệu đạm thanh nói, Diệu cho rằng hắn biết, Kỳ Thiện nói, Thiện cũng cho rằng biểu huynh biết, Cố Trì ra vẻ kinh dị nói, lại có người không biết, Cộng Thúc Phó cũng tò mò nhìn Khang Thời. Hắn cho rằng này đó tâm nhãn tử hóa hình văn tâm văn sĩ. Hẳn là gì đều đã biết. Lùi một bước nói. Không biết Thẩm Quân trên người có quốc tỷ. Khang Thời vì sao không nói hai lời giúp đỡ Thẩm Quân. Chẳng lẽ là thích dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng chơi quân chủ dưỡng thành cảm giác sao? Gặp phải nghi ngờ Khang Thời. Ngoặc kép, lực sát thương không lớn nhưng nhục nhã tính cực cường. Dù sao đã mở ra nói. Thẩm Đường cực kỳ dứt khoát lưu loát gật đầu thừa nhận. Là, trong tay ta có quốc tỷ, Khang Thời nhớ kỹ giữa mày. Trong đầu thoáng hiện từng màn manh mối, thẳng đến tầm mắt dừng ở Cộng Thúc Võ trên người. Tân Quốc, Thẩm Đường chần chờ một cái chớp mắt vẫn là gật đầu, quốc tỷ. Đích xác có một khối là Tân Quốc, mặt khác một khối là nàng chính mình. Chỉ là này khối lai lịch liền nàng chính mình đều không rõ ràng lắm. Có lẽ muốn khôi phục sở hữu ký ức mới có thể biết chân tướng. Nhưng tóm lại không xem như chuyện xấu. Khang Thời dừng một chút. Tiện đà kiên định hỏi ra. Trừ cái này ra. Nhưng còn có cái gì có thể nói. Nhưng khi không biết. Hắn nhưng không nghĩ lần sau đụng tới đồng dạng cảnh tượng lại bị bên người này đàn vô lương văn. Tâm văn sĩ cười nhạo, Thẩm Đường minh tư khổ tưởng, thật là có một cái, Khang Thời khẩn trương lại chờ mong nhìn nàng, Thẩm Đường nhẹ nhàng bâng quơ. Ta là nữ, nga, nữ, này tính cái gì bí mật, nữ liền nữ bái, Khang Thời đang muốn buột miệng thốt ra, vừa ý thức đến chính mình nghe được cái gì, tầm mắt dừng ở Thẩm Đường kia trương tuấn tiếu nùng lệ trên mặt. Buột miệng thốt ra nói, chủ công như thế nào là nữ tử? Hắn lại nhìn về phía Kỳ Thiện mấy cái, thằng nhãi này mấy cái lại dùng, ngươi cư nhiên liền này. Cũng không biết, ánh mắt xem hắn, hảo gia hòa, hợp lại liền hắn không biết. Không đợi Khang Thời ấp ủ cảm xúc, chỉ nghe bên tai truyền đến Cộng Thúc Võ tràn ngập nghi hoặc tiếng nói. Việc này, Võ cũng không biết. Nhà mình chất nhi cung xính còn kêu chủ công, thê huynh, như thế nào là nữ nhi thân? Mọi người, ngoặc kép, Cộng Thúc Võ Mạc vừa nói. Bất quá này không quan trọng, Khang Thời bình tĩnh lại, giới tính cái gì đích xác thật không quan. Trọng, ở cái này có được siêu tự nhiên năng lực thế giới. Thực lực mới là bao trùm hết thảy khinh bỉ liên kim tự tháp mũi nhọn, thế nhân mộ cường. Thần phục cường giả, bọn họ có lẽ sẽ khinh thường nữ tử, nhưng nhất định sẽ không khinh thường có được văn tâm võ đảm nữ tử. Huống chi ván đã đóng thuyền, khang thời, ngoặc kép, thật là không giống a. Nhìn Thẩm Đường này trương xinh đẹp khuôn mặt, vẫn là vô pháp đem nàng cùng tiếp xúc qua nữ tính sánh bằng, đối này. Kỳ Thiện tỏ vẻ biểu huynh thói quen thì tốt rồi, dù sao hắn cũng thường thường quên, gạch dưới. 3. Gạch dưới nhà mình chủ công giới tính tựa hồ rất khó định nghĩa vì nam, nữ, hoặc là bất nam bất nữ. Xem nhẹ điểm này, vấn đề không lớn, khang thời, ngoặc kép, Thẩm Schrödinger giới tính đường, ngoặc kép, cày bừa vụ xuân hiến tế kết thúc. Đồng ruộng gian tổng có thể nhìn đến khí thế ngất trời bận rộn thứ dân. Thẩm Đường còn làm thợ mộc cải tiến quá cầy khúc viên phát đi xuống. Hơn nữa Thiên Hải bên kia, mua, tới, kinh nghiệm phong phú, châu cầy. Cầy bừa vụ xuân giai đoạn trước chuẩn bị phi thường thuận lợi, hiệu suất tăng lên 2-3 lần không. Ngừng, thực mau Cố Trì liền phát hiện vấn đề, hắn thu được phía dưới người truyền đến tin tức. Cả kinh nói, năm ngoái khai khẩn hoang điền độ phi thế nhưng so được với tầm thường ruộng tốt. Phù Cô thậm chí Hà Doãn mặt khác cảnh nội đồng ruộng đều là Cố Trì phụ trách đo đạc đăng ký. Mỗi mẫu điền đại khái độ phi cùng sản xuất cũng có dự đánh giá. Nhưng phân đến tân khai khẩn hoang điền thứ dân lại dựa vào phong phú nông làm kinh nghiệm phát. Hiện đồng ruộng độ phi vượt qua mong muốn, này biểu hiện. Ít nhất không phải độ phì tương đối cằn cỗi kém điền có thể có. Khó khăn lắm có thể câu thượng ruộng tốt ngạch cửa nhi, Cố Trì vội vàng dẫn người đi thực địa kiểm. Cha đo lường xem xét, hắn tự nhận đối việc đồng áng tương quan hiểu biết không nhiều lắm. Nhưng cơ bản ruộng tốt kém điền phân chia tiêu chuẩn vẫn là biết đến. Điền loại giả một mẫu 10 hộp, gọi chi ruộng tốt. Đồng ruộng còn chưa tới kịp trừ bỏ cỏ dại dựa vào ngoan cường sinh mệnh lực. Toát ra điểm điểm lục ý, đưa tới địa phương nông cày kinh nghiệm phong phú nhất mấy cái lão nông. Cấp ra phán đoán cũng là đại đồng tiểu dị, này mẫu điền độ phì xác thật không tồi. Nếu là hào hào dọn dẹp, ông trời lại nể tình, mẫu sản hẳn là không kém, Cố Chỉ nghi hoặc tụ lại đỉnh mày. Hắn trí nhớ không tồi. Này mẫu điền rõ ràng là kém điền, lo lắng là chính mình ký ức làm lỗi lại trở về tìm kiếm quyển sách, mặt trên ký lục cũng chứng thực hắn suy đoán, Cố Chỉ đưa tới người phân phó. Đi tra tra mặt khác địa, điều tra ra kết quả dị thường kinh người, không chỉ là kia một mẫu kém điền biến thành ruộng tốt, mặt khác đồng ruộng độ phì cũng có bất đồng trình độ tăng lên. Chỉ là tăng lên không quá rõ ràng, nông hộ cũng chưa phát hiện, tự nhiên không đăng báo. Cố Trì lại dẫn người chạy biến các nơi, vội đến 3-4 thiên không thấy bóng người, không chỉ là Phù Cô phụ cận. Hà Doãn cảnh nội địa phương khác đồng ruộng cũng có biến hóa. Cố Trì bận rộn trở về vừa vặn gặp phải Trừ Diệu. Trùng hợp đối phương gần nhất vội sự tình cũng cùng ruộng đất có chút quan hệ. Hai người liền trò chuyện lên, trao đổi ý kiến, kỳ quái chính là, lấy Hà Doãn giới bia vì giới hạn, quận ngoại đồng ruộng như cũ, biến hóa chỉ ở Hà Doãn. Trừ Diệu hỏi, Cố Trì trong lòng mơ hồ có chút suy đoán. Nói, đối, chỉ còn thăm viếng mấy nhà đồng ruộng ở giới bia phụ cận nông hộ. Giới bia trong vòng thổ chất rõ ràng so giới bia ở ngoài hảo điểm nhi. Trừ Diệu hỏi, Vọng Triều có phải hay không hoài nghi này đó biến hóa cùng ngày ấy cày bừa vụ xuân hiến tế ngôn? Linh có quan hệ, hai người sóng vai hướng trị sở đi đến, Cố Trì gật đầu nói. Là có này suy đoán, chỉ còn đặc biệt dò hỏi Phù Cô ở ngoài thứ dân. Bọn họ đều nói hiến tế ngày ấy giờ lành hàng quá một hồi không rõ ràng mưa nhỏ. Nhưng Hà Doãn giới bia ở ngoài thứ dân lại nói không có. Không ấn tượng, hai người chi gian tất nhiên có cái gì liên hệ, Trừ Diệu trong lòng cẩn thận nhấm. Nuốt ngày ấy ngôn linh, nhà mình chủ công chư hầu chi đạo lại là việc đồng áng. Hắn nói, Vọng Triều, cẩn thận khởi kiến vẫn là mệnh lệnh người trộm chuyên gia, tuyết lành báo hiệu năm bội thu, ngôn. Luận, càng nhiều càng tốt, trước mắt còn không thích hợp đem chủ công đẩy đến trước đài, ít nhất phải chờ. Tới lệnh đức, Lâm Phong, văn tâm ngưng tụ, lệnh đức văn sĩ chi đạo là tốt nhất tấm mộc, Cố Trì cũng tán đồng Trử Diệu quyết định, nói. Chị Sở đã gần ngay trước mắt, chuyện này bọn họ đánh nhịp đinh đinh còn chưa đủ. Còn cần chủ công Thẩm Đường cho phép cùng với phối hợp. Thẩm Đường hai lời chưa nói đáp ứng đây là chuyện tốt à. Cũng mau đến dùng trung thực thời điểm. Thẩm Đường liền làm hai người lưu lại dùng một đốn, vật tư thiếu thốn. Giống nhau là một ngày hai cơm, cơm sáng. Xôn thực, trung gian đói bụng liền ăn chút nhi điểm tâm điền điền bụng, nhưng xã xúc cũng là có nhân. Quyền, một người một chén lớn xương sườn mặt cộng thêm tam trương canh bánh. Thẩm Đường vui sướng xách mặt. Nước canh đều uống đến một giọt không dư thừa, ăn no mới có sức lực tiếp tục 007. Vô Hối cùng Vọng Triều không cần bế quan. Nghỉ ngơi thời gian, nàng quan tâm hai người tình hình gần đây, văn vận loại đồ vật này cũng yêu cầu tu liên hấp thu mới. Có thể nạp vì mình dùng, bằng không đổ ở đan phủ cùng kinh mạch tương đương khó chịu, Trử Diệu nói. Buổi tối cũng đủ rồi, chuyên môn bế quan một chuyến. Công tác ai tới? Thẩm Đường há miệng thở dốc tưởng khuyên, Cố Trì là bệnh. Trử Diệu là lão, áp bức bọn họ. Có chút với tâm không đành lòng, nghe được tiếng lòng Cố Trì ánh mắt lập tức vi diệu lên. Như suy tư gì nhìn Trử Diệu kia trương tuổi trẻ khuôn mặt. Thẩm Đường hiểu biết Trử Diệu bướng bỉnh. Hoặc là nói không phục lão, liền cũng không hề kiên trì, chỉ là đề cập Lâm Phong gần nhất thường xuyên hướng đồng ruộng chạy. Nhìn dáng vẻ là sắp ngưng tụ văn tâm, Trử Diệu phủ nhận. Không như thế mau, ít nhất muốn thu hoạch vụ thu, ai? Nhưng ta cảm giác lệnh đức văn khí tích lũy không sai biệt lắm à. Lâm Phong ở cày bừa vụ xuân hiến tế ngày đó văn khí bạo trướng. Lại phân tới rồi một phần không tính nhiều văn vận, nếm thử lần đầu tiên ngưng tụ văn tâm hẳn là đủ rồi. Nhưng Trử Diệu cũng không như thế tưởng, hắn nói, lệnh đức gặp qua vào đông tịch liêu, xuân khi sinh cơ, nhưng một năm có bốn mùa, còn thiếu hạ cùng thu, cái cách nói này nhưng thật ra làm người lần giác mới mẻ, lệnh đức như thế. Nào khả năng chưa thấy qua hạ cùng thu? Trử Diệu nói, gặp qua, nhưng không hoàn toàn gặp qua, hắn đối vị này nữ học sinh thực để bụng, đặc biệt là biết được nàng. Văn sĩ chi đạo sau, càng là lén nghiên cứu, ý đồ tìm làm nàng càng mau càng an toàn ngưng tụ văn tâm đường nhỏ. Mới đầu, hắn cũng cho rằng văn khí số lượng dự trữ cũng đủ liền có thể nếm thử. Nhưng cày bừa vụ xuân ngày ấy thay đổi ý tưởng. Lâm Phong văn sĩ chi đạo là tề dân yếu thuật. Dừng chân với điền, dừng chân với nông, hai người cùng một năm bốn mùa thay đổi mật không thể phân, có lẽ muốn chân chính. Trải qua một chuyến, Lâm Phong mới có thể hoàn toàn hiểu được tinh túy, nhất cử ngưng tụ thuộc về nàng chính mình văn tâm. Nhưng có cùng nàng nói, tự nhiên đề ra, làm nàng an tâm. Cứ việc Lâm Phong không chủ động lộ ra. Nhưng hắn cảm giác đến xuất từ gia học sinh nội tâm ngày càng tăng trưởng nóng này. Loại này cảm xúc đối văn tâm văn sĩ mà nói là kiêng kỵ. Bất luận cái gì thời điểm đều phải bảo trì gợn sóng bất kinh tâm thái. Không lấy vật hỉ, không lấy mình bi. Lâm Phong nhưng thật ra thực tranh đua. Thẩm Đường chống cằm nhìn bên ngoài thiên. Chờ mong nói. Mùa thu à, kia lệnh đức nhưng chính là trừ bỏ ta ở ngoài. Cái thứ nhất đạt được văn tâm võ đảm nữ tử. Tiểu nha đầu có tiền đồ, hơn phân nửa là cái thứ hai. Cố Chỉ nói, còn có ai? Hắn nhắc nhở Thẩm Đường. Bạch Tố nương tử, Bạch Tố bản thân chính là thiên phú căn cốt cực tốt, người biết võ. Tuổi nhỏ bái sư ân sư đến bây giờ, mấy ngàn cái ngày ngày đêm đêm cũng không từng lơi lỏng một khắc. Nàng cùng Ly Lực là bất đồng, Ly Lực là thay đổi giữa chừng, thân thể mau trưởng thành mới tiếp xúc võ nghệ. Bạch Tố tác luyện được đồng tử công, trừ bỏ đan phủ, võ đảm, võ khí, nàng tư bản có thể làm nàng ngạo thị thế gian chín thành võ đảm võ giả, cầy bừa vụ xuân phân xúc thịt. Nàng cũng đạt được một bộ phận nhỏ võ vận, đúng là điểm này võ vận làm Bạch Tố nhảy qua khổ tu cảm. Giác thiên địa chi khí phân đoạn, hướng võ đảm võ giả con đường bán ra một đi nhanh. Nàng cơ sở vốn dĩ liền rất cường, không có gì bất ngờ xảy ra. Một tháng trong vòng tất thành võ đảm, ngưng tụ võ đảm thậm chí ở Ly Lực phía trước, bất quá. Ngưng tụ võ đảm chưa bao giờ là trung điểm, mà là võ đảm võ giả lúc đầu điểm, sau này có thể đi bao xa. Toàn xem nàng chính mình tạo hóa, Thẩm Đường lúc này mới nhớ tới Bạch Tố, cũng không trách nàng xem. Nhẹ. Bạch Tố không trương dương, nên tu hành thời điểm liền tìm cái yên lặng địa phương an tĩnh tu hành. Nên làm chuyện này thời điểm liền chiếu mệnh lệnh chương trình làm việc. Làm được nhiều, nói được thiếu, không tự tiện thêm diễn. Tự nhiên tồn tại cảm cũng thấp, nhưng nàng lượng ra trường tuệ song kiếm kiếm phong. Tất là tiêu điểm, Thẩm Đường nói, kia ta quay đầu lại tìm bán bộ đi. Có người dẫn đường tổng có thể thiếu đi đường vòng, nhưng nàng tưởng cố chỉ đã xong xuôi, cũng không phải hắn chủ động như thế làm, mà là Bạch Tố tìm chính mình hỗ trợ tương so với cộng thúc phó. Nàng càng quen thuộc Triệu Phụng, nhưng Triệu Phụng dù sao cũng là thiên hải một hệ, có chút bí mật ở được đến Thẩm Đường đáp ứng phía trước, còn không nên hướng ra phía ngoài người công khai. Cố chỉ thuận tay liền giúp này vội, cũng bởi vậy. Biết Bạch Tố tu hành tiến độ, nhàn nhã thời gian luôn là ngắn ngủi. Ba người nói chuyện phiếm trong chốc lát, liền đứng dậy đi vội từng người công sự. Tìm người bên ngoài tản, tuyết lành báo hiệu năm bội thu, tín hiệu người phụ trách là Trử Diều. Ai làm cố chỉ có một mông việc vặt không xử lý xong. Muốn đi công tác. Thẩm Đường đánh ngáp tiếp tục làm công, mông còn không có tới kịp ngồi nhiệt. Lại có người tới, vẫn là gần một tháng không thấy được bóng người từ dài, không biết có phải hay. Không hồi lâu không gặp duyên cớ, hôm nay từ dài tựa hồ đẫy đà, gương mặt viên điểm nhi ngẫm lại cũng có thể lý giải. Năm sau một hai tháng dễ dàng nhất dưỡng mỡ, văn chú đã trở lại. Mau ngồi. Từ giải đối Thẩm Đường nói vô lực phun tào, chỉ là dựa theo lễ nghĩa hành lễ. Sau đó nhập tòa, nhiều ngày không thấy, Thẩm Quân phong thái càng hơn, Thẩm Đường trong lòng bĩu môi, còn phong thái đâu. Nàng gần nhất tăng ca thêm đến mau vào hóa thành thực thiết thú, tiêu tụy đến như là từ trong nhà. Lao thả ra, cũng không hàn huyên những cái đó vô nghĩa. Nói thẳng. Lúc trước kia một đám rượu toàn bán xong rồi. Bán xong rồi, Thẩm Đường cười như không cười nhắc nhở. Nhưng hợp lý tránh thuế. Kỳ thật nàng lần trước chính là cố ý tưởng ghê tởm trở về. Nếu có thể ly gián Ngô Hiền cùng Từ Dài cũng coi như thu hoạch ngoài ý muốn, lấy Ngô Hiền nội tâm. Hơn phân nửa sẽ giả câm vờ điếc. Sau đó Từ Giải ngại với áp lực chính mình bổ thượng Thẩm Đường tổn thất. Đây là lý tưởng nhất trạng thái. Lớn hơn nữa xác suất là này đối chủ thần không làm người. Ra mặt dày tiếp tục cắt Thẩm Đường này cha rau hẹ. Ai ngờ Từ Giải hai tay dâng lên lần này sổ. Sách Thẩm Đường mang tới vừa thấy. Nhướng mày, hảo gia hỏa. Ngô Hiền đổi tính a. Lần trước Từ Giải liền kéo 50 vò rượu trở về. Nhưng còn lại tiền lời đuổi kịp lần trước 200 đàn không sai biệt lắm. Trao đổi tới vật phẩm cũng thị công đạo giới cách. Mấu chốt không phải xe cần han giải nghệ hóa. Là tân, nhất thời, Thẩm Đường thế nhưng, thụ sủng nhược kinh, bên trong chẳng lẽ là có miêu nị. Từ sổ sách dương mắt, nhìn Từ Dài, hỏi, Thiên Hải thế nhưng còn nuốt trôi này phê hóa. Lời ngầm, Ngô Hiền cư nhiên không cắt này cha rau hẻ. Từ Dài cười cười, cực kỳ tự nhiên nói, không phải Thiên Hải, là Thượng Nam cùng ấp Nhữ Nhị Địa. Thẩm Đường nghe vậy lâm vào dài dòng trầm mặc. Thượng Nam, Cốc Nhân, Cốc Tử Nghĩa địa bàn, ấp Nhữ, Trương Hạ, Trương Vĩnh Khánh địa bàn, Ngô Hiền rau hẹ lưỡi hái duỗi đến như thế dài quá sao? Chính nghi hoặc, Dư Quang thoáng nhìn sổ sách số lượng không đúng, như thế nào là 200 vò rượu? Không phải 50 đàn. Hết chương.